con nhà giàu, chương 305, gocchuyenaudio.com, chương 305, tiệc của người nổi tiếng mà khi Trần Lạc Thần đang đi cùng Tần Nhã thì bỗng nhận được điện thoại từ Lý Trấn Quốc. Cậu Trần, tối nay có một bữa tiệc dành cho người nổi tiếng, tôi mong cậu sẽ tới dự, vừa hay có một bậc thầy giám định báu vật đến từ Nam Dương, có thể nhân tiện nhờ người ta giám định ngọc bội cho cậu. Hơn nữa lần này một số người có tiếng trong thành phố Kim Lăng và trong tỉnh cũng sẽ đến. Lý Trấn Quốc đang giúp anh điều tra tung tích của Dương Ngọc. Buổi tiệc gặp gỡ người nổi tiếng này, vài ngày trước Lý Trấn Quốc đã đề cập đến với anh. Hàng năm ở thành phố Kim Lăng đều có một bữa tiệc dành cho những người nổi tiếng. Những người có tiếng trong mọi ngành nghề đều có mặt, Trần Lạc Thần không đi cũng không hay. Vì vậy anh đồng ý, đến tối, Trần Lạc Thần tới nơi tổ chức bữa tiệc. Quả nhiên đã không ít người có mặt, mà đến cùng Trần Lạc Thần, đương nhiên còn có Hoàng Hiên và nhóm Bạch Tiểu Phi. Nơi tổ chức bữa tiệc tên là Trang Viên Sơn Thủy. Ngoài Trang Sơn Trang Ôn Tuyền, trong Kim Lăng còn có một trang viên lớn khác có thể tụ tập. Ông chủ của Sơn Trang Sơn Thủy tên là Tề Vĩ. Ông ta là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, trước đây anh đã gặp vài lần. Vì ông ta ăn nói quá khéo nên Trần Lạc Thần không có ấn tượng tốt lắm. Thì ra là cậu Trần tới. Tề Vĩ nhìn thấy nhóm Trần Lạc Thần và Hoàng Hiên tới thì nhanh chân chạy tới. Mà trong trang viên có rất nhiều doanh nhân giàu có cũng đang đi về phía Trần Lạc Thần chào hỏi. Chào Tổng Giám Đốc Tề, Trần Lạc Thần cười nhạt coi như chào hỏi. Sau đó Hoàng Hiên ngựa quen đường cũ tìm vị trí đầu tiên trong chiếc bàn tròn của trang viên và ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi Tề Vĩ đã lon ton chạy tới bảo. Hì hì cậu Hoàng, cậu Bạch hôm nay các cậu không ngồi đây được rồi. Hà, Tề Vĩ, ý ông là gì? Hoàng Hiên sửng sốt, Hoàng Hiên đã tham dự rất nhiều bữa tiệc dành cho người nổi tiếng thế này. Theo thường lệ, người ngồi ở vị trí này sẽ là chị nuôi Trần Bạch Lan. Anh ta là em trai nuôi, đương nhiên phải ngồi cùng chị rồi. Bây giờ anh trai nuôi Trần Lạc Thần là người giàu nhất ở Kim Lăng, vị trí này đương nhiên cũng phải là của Trần Lạc Thần, mấy người họ sẽ ngồi cùng Trần Lạc Thần. Không có ý gì, những năm trước cậu có thể ngồi vị trí này, nhưng năm nay thế cục đã thay đổi, cậu không thể ngồi đây được nữa. Tề Vĩ cười khẩy, năm nay có cả những người nổi tiếng ở trong tỉnh tới. Giờ phút này những ông chủ lớn và doanh nhân giàu có thuộc doanh nghiệp của Trần Lạc Thần thấy tình huống ở đây đều đi tới. Hừ, không ngồi thì không ngồi, Tiểu Phi, chúng ta ra chỗ khác, cậu Trần, cậu ngồi đây đi. Hoàng Hiên đương nhiên sẽ suy nghĩ cho anh trai nuôi rồi. Trần Lạc Thần gật đầu, đang định ngồi xuống. Đợi đã, Tề Vĩ lại nói, lại sao nữa, lúc này Lý Trấn Quốc và Triệu Tử Hưng đã tới. Sợ rằng vị trí ghế đầu năm nay cậu Trần cũng không ngồi được. Tề Vĩ cười nói, mẹ nó Tề Vĩ, có phải ông ăn gan hùm mật gấu rồi không hả, ông nói gì đấy? Có gan thì nói thêm câu nữa. Hoàng Hiên túm lấy cổ áo Tề Vĩ. Hôm nay thằng cha này khinh người quá đáng quá rồi. Tề Vĩ vẫn nhìn Hoàng Hiên với vẻ mặt giễu cợt. Cậu Hoàng, đừng hấp tập như vậy, tôi nói lại lần nữa vị trí này cậu Trần cũng không ngồi được. Ông có ý gì? Các doanh nhân giàu có thuộc phe Trần Lạc Thần hỏi thẳng. gocchuyenaudio.com Không có ý gì, chỉ là hôm nay sẽ có thêm khách quý quan trọng hơn tới, tôi muốn giữ vị trí này cho những vị khách quý đó. Tề Vĩ hất tay Hoàng Hiên ra, mà cảnh tượng này cũng khiến tất cả mọi người có mặt phải sững sờ. Vì là vị trí ghế đầu nên chắc chắn vô cùng dễ thấy. Có chuyện gì vậy, có vẻ như cậu Trần định ngồi vị trí ghế đầu nhưng bị Tề Vĩ ngăn lại. Phác Tề Vĩ to gan vậy. Vị trí đó mọi năm đều dành cho Tổng Giám Đốc Trần Bạch Lan mà Trần Lạc Thần là em trai ruột của Tổng Giám Đốc Trần Bạch Lan, hơn nữa còn thừa kế tài sản của Tổng Giám Đốc Trần Bạch Lan, sao Tề Vĩ lại bạo gan thế? Hừ, ai biết được hôm nay cậu Trần mất mặt rồi. Mọi người xì xào bàn tán, cũng tại thời điểm này, bên ngoài trang viên, bỗng một đội xe gồm 7-8 chiếc Rolls-Royce Phantom xuất hiện, sau đó hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen bước xuống, tự giác đứng thành hai hàng. Thế trận hoành tráng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Ngay cả Trần Lạc Thần cũng nhìn ra ngoài trang viên, đương nhiên có tài xế xuống xe cung kính mở cửa. Mọi người nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi giàu có mặc bộ đồ vest, hai tay đút túi quần từ trên xe bước xuống. Những vệ sĩ áo đen đột nhiên cúi đầu hơn 90 độ. Hắn ta là ai mà phô trương vậy? Mọi người đều bị sốc, còn Tề Vĩ thì nhanh chóng chạy tới. Cậu Long, sự xuất hiện của cậu đã khiến Sơn Trang Sơn Thủy của chúng tôi trở nên lộng lẫy. Nói xong Tề Vĩ cũng kích động cúi người 90 độ. Cái gì, cậu Long, hắn ta là cậu Long của nhà họ Long ở Yên Kinh. Nhà họ Long có lịch sử hơn 100 năm, mẹ nó chẳng trách hôm nay Trần Lạc Thần lại như ăn phải gan hùm mật gấu. Thì ra là cậu Long cho ông ta tự tin, đám đông nhỏ giọng bàn luận. đồng thời có rất nhiều người đi về phía cậu Long. Chào cậu Long, đám người đó đồng thanh chào. Chào các chú, các bác. Ha ha, hôm nay thực sự mọi người quá đề cao cậu Long tôi rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đến Kim Lăng một cách chính thức như thế này, và cũng là lần đầu tiên tôi đến tham gia buổi tiệc dành cho người nổi tiếng, không ngờ mọi người lại nhiệt tình với tôi như thế. Long Thiếu Vân mỉm cười. Cậu Long nói gì vậy? Mời cậu Long ngồi. Đúng đó, cậu Long, cậu ngồi ở vị trí đầu là cực kỳ hợp lý. Rất nhiều doanh nhân giàu có, bao gồm những người ở Kim Lăng cũng thay đổi thái độ, đồng loạt phụ họa. Mặc dù ở Kim Lăng cũng có một số gia tộc như nhà họ Lưu, nhà họ Vương, nhưng chẳng gia tộc nào có thể so sánh được với nhà họ Long ở Yên Kinh. Nghe nói bắt đầu từ thời nhà Tha, nhà họ Long đã chiếm một vị trí vững chắc. Chứ đừng nói đến bây giờ. Mọi người khách sáo quá rồi, nhưng hôm nay tôi không phải nhân vật chính, tôi chỉ đến cùng chị dâu để chung vui thôi, ha ha. Long Thiếu Vân cười nói. Chị dâu, vợ chưa cưới của cậu Long Thiếu Phong ư, thời gian trước tôi nghe nói cậu Long Thiếu Phong đã có vợ chưa cưới, còn đã đính hôn. Tề Vĩ chạy về phía trước cười hỏi. Đúng thế Tổng Giám Đốc Tề, thực sự phiền ông quá. Long Thiếu Vân cười nhạt nhường lại vị trí. Sau đó đương nhiên có một tài xế khác mở cửa xe. Từ một chiếc xe khác một cô gái ăn mặc như một quý bà bước ra. Cô ta còn ôm một chú cún xinh xắn trên tay. Mà bên cạnh cô ta còn có hai cô gái trẻ đứng cạnh giống như người giúp việc. Chị dâu, mời, Long Thiếu Vân cười nói, mà cô gái kia chậm rãi đi về phía ghế đầu tiên dưới ánh nhìn của tất cả mọi người. Góc truyện audio.com, nhóm Bạch Tiêu Phi nhìn thấy cô gái này thì đều trợn tròn mắt. Sau đó tất cả đều nhìn về Trần Lạc Thần, mà Trần Lạc Thần cũng đã ngẩn người từ lâu. Cô gái đó không phải ai khác chính là Dương Ngọc mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Cách chương.